Ban đầu ông không muốn nói chuyện này với cháu. Nhưng giờ nếu cháu đã quay về rồi, vậy thì đúng lúc cùng về với ông nội đi. Ông cụ Hàn biết nếu Hàn Nhã Thanh đã quay về rồi, thì không thể giấu cô chuyện này được. Nhưng cô quay về rồi cũng tốt, để Thanh Thanh giải quyết chuyện này sẽ dễ dàng hơn. Ông nội, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không ạ? Tất nhiên Hàn Nhã Thanh có thể nhìn ra điểm khác thường. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Chúng ta cứ về trước rồi nói sau. Ông cụ Hàn cũng không giải thích, vì nơi này không tiện để nói rõ mọi chuyện. Hàn Nhã Thanh cũng không hỏi nhiều, mà dìu ông cụ đi ra ngoài. Hàn Nhã Thanh vừa xoay người, đã nhìn thấy Dương Tầm Chiêu không những không rời đi, mà không biết từ khi nào anh đã đi tới sau lưng cô rồi. Hàn Nhã Thanh sửng sốt, rồi liếc mắt ra hiệu với anh, tỏ ý anh hãy đi trước đi. Tất nhiên Dương Tầm Chiêu hiểu rõ hàm ý của cô, nên trong lòng hơi tức giận. Cô không dám nói chuyện với anh trước mặt. Ông cụ à, cô bảo anh rời đi, nhưng anh không đi đấy. Ông cụ Hàn định xuất viện sao? Dương Tầm Chiêu mỉm cười, rồi đi tới chào hỏi ông cụ Hàn ngay. Ông cụ Hàn vốn đang có tâm sự trong lòng, nên không chú ý tới Dương Tầm Chiêu. Giờ anh bỗng lên tiếng chào hỏi ông. Ông mới phản ứng lại nhìn về phía anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, ông cụ Hàn cảm thấy cậu thanh niên này thật sự không tệ. Rất đẹp trai, cũng có khí chất, ngoại hình thì mạnh mẽ, là một nhân tài, đúng là con nhà người ta nhìn thật vừa mắt, làm người khác yêu thích. Ông cụ Hàn nhìn kỹ hơn thì cảm thấy anh rất quen. Như đã gặp qua ở đâu rồi, chẳng qua không thân quen lắm, nhưng người ta đã chào hỏi ông. Chắc hẳn là có quen biết. Rồi ông cụ Hàn bỗng trợn tròn mắt. Ông nhớ ra cậu thanh niên này rồi. Đây chẳng phải là Dương Tầm Chiêu à? Ông đã nói rồi mà sao lại nhìn quen thế chứ? Hóa ra là Tổng Giám Đốc Dương Thị. Tổng Giám Đốc Dương Thị đúng là tuổi trẻ tài cao, tài hoa hơn người. Nhưng ông cụ Hàn nghĩ, trước đây ông cũng gặp Dương Tầm Chiêu rồi, nhưng hình như hai người chưa từng nói chuyện với nhau. Vậy anh chủ động chào hỏi ông làm gì? Mặc dù lúc trước Dương Thị có đầu tư vào việc kinh doanh của Hàn Thị, nhưng lúc đó mọi công việc đều do Hàn Nhã Thanh xử lý. Ông cụ Hàn cũng không quản chuyện công ty nữa. Huống hồ, cho dù Dương Thị đầu tư vào Hàn Thị, thì với thân phận của Dương Tầm Chiêu cũng không thể nào đi tới Hàn Thị được. Hóa ra là Tổng Giám Đốc Dương. Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Mặc dù trong lòng ông cụ Hàn nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn rất tự nhiên chào hỏi. Dương Tầm Chiêu khẽ mỉm cười, liếc nhìn Hàn Nhã Thanh rồi bỗng nói. Thật ra tôi vốn tới đây cùng. Khu, Hàn Nhã Thanh nghe anh nói vậy thì trong lòng cả kinh, nhưng không tiện ngăn cản anh, đành phải dùng sức ho một tiếng. Thanh Thanh, sao thế, cháu không thoải mái à, có phải bị cảm lạnh rồi không? Ông cụ Hàn nghe thấy tiếng ho của Hàn Nhã Thanh, thì trên mặt hiện rõ sự lo lắng. Dương Tầm Chiêu cũng dừng lại, nhìn về phía cô, hình như nụ cười trên mặt càng sâu thêm. Cách chương.